Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, ngậm miệng. Bệnh nhân, Vinh Quang nói hắn muốn tại sau khi huấn luyện kết thúc chạy tới chiếu cố Glassware. Hắn nói được thì làm được. Buổi chiều hắn kết thúc đội bóng huấn luyện về sau, thật không hề lưu lại thêm luyện, mà là cùng các đội hữu cùng một chỗ về tới phòng thay quần áo. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tắm rửa thay quần áo động tác. So tất cả mọi người sớm rời đi phòng thay quần áo. Các đội hữu nhìn xem bị Vinh Quang cửa đóng lại, cũng không biết nên nói cái gì. Dạng này Vinh Quang, bọn hắn thật sự là quá xa lạ. Gấp tựa như là một buổi tối muốn cùng nữ hài tử ước hẹn sơ ca đồng dạng. Nhưng bọn hắn biết, Vinh Quang không phải ra đi hẹn hò tán gái. Nếu như là ta người đại diện sinh bệnh nhập viện rồi, ta đều làm không được dạng này. Nửa ngày Lam mới lên tiếng. Vinh cùng hắn người đại diện quan hệ thật không phải bình thường a. Cái này thật là khiến người ta hiếu kỳ. Lucas, người biết vì cái gì quan hệ bọn hắn sẽ tốt như thế sao? Service Tiger thì hỏi Lucas Sutton. Bởi vì a, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn càng giống là sống nương tựa lẫn nhau đi. Lucas thở dài. Sống nương tựa lẫn nhau. Tất cả mọi người không quá có thể hiểu được vì cái gì Lucas muốn nói như vậy. Bất quá Lucas hiển nhiên không muốn tiếp tục xâm nhập giải thích. Ai nha, loại này người tư ẩn. Ta không tốt tại phía sau nói lung tung nha. Các người nghĩ nghe, không bằng trực tiếp đến hỏi Vinh được rồi. Vinh Quang lái xe hơi đi vào bệnh viện thời điểm, phát hiện lúc này cửa chính bệnh viện cùng thường ngày khác biệt. Ven đường ngừng rất nhiều xe tử, còn nhiều thêm rất nhiều người. Những người này khiêng camera, bưng máy chụp ảnh, cầm trong tay microphone, tụ tập đồng dạng ngăn ở cửa chính bệnh viện, là ký giả truyền thông. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang xe lúc, đều thay đổi mục tiêu, như ong vỡ tổ dâng lên. Dọa đến Vinh Quang kém chút coi chân ga là phanh lại đạp. Còn tốt hắn kịp thời kịp phản ứng. Nếu không liền muốn bởi vì lái xe nghiền ép ký giả không lương tâm mà lên đầu đề. Vinh Quang bị ngăn ở cửa chính bệnh viện. Nửa bước khó đi. Những ký giả kia đem camera cùng máy chụp ảnh ống kính nhắm ngay hắn. Microphone vươn hướng cửa sổ xe. La lớn. Vinh. Xin hỏi ngươi vắng mặt huấn luyện liền là bởi vì chính mình người đại diện ngã bệnh sao? Xin hỏi, người đại diện sinh bệnh loại chuyện này, sẽ làm ngươi vắng mặt huấn luyện sao? Timo Graffer nói ngươi cùng ngươi người đại diện nhưng thật ra là tình lữ quan hệ. Ngươi thừa nhận điểm này sao? Có truyền ngôn nói ngươi để ngươi người đại diện mang thai. Cho nên mới khẩn cấp đưa y. Xin hỏi là thế này phải không? Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại vấn đề bị các phóng viên lớn tiếng kêu đi ra. Liền xem như cách lấy đóng chặt cửa sổ, Vinh Quang cũng y nguyên có thể nghe được. Timo Braffer, lại là tên kia. Vinh Quang cuối cùng là minh bạch vì sao lại có nhiều ký giả như vậy phát hiện bệnh viện này. Bởi vì hắn bị Timo Braffer bọc quang. Cái này hỗn đản, cố tình cùng mình không qua được a. Bất quá bây giờ Vinh Quang nhưng không để ý tới tìm Timo Braffer phiền phức. Hắn muốn trước tiến bệnh viện. Hắn cũng lười cùng những ký giả này nói nhảm. Trực tiếp dùng di động báo cảnh sát. Sau 5 phút, hai chiếc cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát chạy tới cửa bệnh viện. Phụ trách duy trì trật tự. Xua tán đi các phóng viên. Rốt cục để Vinh Quang tiến vào bệnh viện. Mà những ký giả kia cũng không có đạt được Vinh Quang đáp lại. Cái này ngược lại để bọn hắn kiên định hơn trước đó suy đoán. Căn bản không dám chính diện đáp lại. Kia 89 phần 10 chính là tình lữ quan hệ. Làm lớn bụng chuyện này đâu. Có chứng cớ hay không? Đi giải quyết bệnh viện nội bộ người đi. Vinh Quang đi vào phòng bệnh thời điểm. Glassware còn đang ngủ. Các ngươi đi không bao lâu liền lại ngủ. Tinh thần của nàng xác thực không tốt. Một mực tại khục. Tôn Phụng Dương đem buổi chiều tình huống đối Vinh Quang kể một chút. Vinh Quang gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Tôn ca, ngươi trở về đi. Ngươi ở chỗ này phòng thủ một ngày. Ngươi cũng thật mệt mỏi. Tôn Phụng Dương lắc đầu. sau đó nói với Vinh Quang, người thật muốn tại bệnh viện nhìn xem nàng. Kỳ thật mời cái hộ công cũng được. Dạng này ngươi có thể không cần thức đêm, có thể nghỉ ngơi tốt. Vinh Quang cự tuyệt Tôn Phụng Dương đề nghị. Hắn liếc qua còn nằm ở trên giường Glassware, xác nhận nàng là ngủ. Mời cái hộ công ta cùng nàng chỉ sợ đều không yên lòng đi. Lại nói, cũng không phiền hà, nàng lại không cần ta ban đêm chiếu cố cái gì. Ta cũng như thế có thể tại trong phòng bệnh ngủ. Cái này còn không có một chương chuyên môn cho bồi hộ ai giường sao? Tôn Phụng Dương hôm nay xem như thấy được Vinh Quang quyết đoán năng lực. Hắn biết mình là không có khả năng thuyết phục Vinh Quang. Cho nên hắn liền không nói. Tốt a, người cũng chú ý nghỉ ngơi. Phải biết, người càng bệnh không dậy nổi. Hắn nói với Vinh Quang, ai cũng bệnh không dậy nổi. Vinh Quang cười đem Tôn Phụng Dương đưa ra ngoài. Một lần nữa về tới trong phòng bệnh. Glassware còn đang ngủ. Vinh Quang ngồi tại trên ghế. Có chút nhàm chán. Không biết nên làm gì. Hắn nghĩ mở TV. Lại sợ quấy rầy đến Glassware. Đã không có chuyện gì làm. Vinh Quang dứt khoát thoát giày. Tại bệnh viện trên giường làm lên chống đẩy cùng nằm ngửa ngồi dậy. Đã không thể làm có cầu huấn luyện. Vậy dứt khoát liền làm điểm thân thể huấn luyện. Hắn liền như thế sục sôi ngất trời tại trong phòng bệnh bắt đầu huấn luyện. Đem phòng bệnh xem như phòng tập thể thao. Tối hôm qua nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy. Hắn xuống giường trên mặt đất làm lên trầm xuống. Làm xong nguyên bộ huấn luyện về sau. Vinh Quang ra một thân mồ hôi. Cũng có chút mệt mỏi. Hắn ngồi tại trên ghế thở hổn hển. Glassware còn không có tỉnh. Hắn cũng tìm không thấy sự tình làm. Ngay lúc này, bụng của hắn đột nhiên phát ra một tiếng rất lớn tiếng vang. Hắn đói bụng, Vinh Quang lúc này mới phát hiện mình không có ăn cơm chiều. Cũng không có chuẩn bị cơm tối. Mặc kệ là của hắn, vẫn là Glassware. Nếu như một hồi Glassware cũng đói bụng, phải làm sao đâu. Lần thứ nhất tại trong phòng bệnh chiếu cố một người. Thật đúng là không có kinh nghiệm a. Người đói bụng, đột nhiên. Trong phòng vang lên Glassware thanh âm. Người đã tỉnh. Vinh Quang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Glassware. Nàng cũng chính chừng tròng mắt nhìn xem mình đâu. Bị ngươi dạ dày nhúc nhích thanh âm đánh thức. Ây, Vinh Quang có chút ngượng ngùng gãi đầu. Một cái. Sau đó cấp tốc rời đi chủ đề. Người muốn ăn cái gì? Tùy tiện, kỳ thật không có gì khẩu vị. Tốt a, ta đi mua. Nói xong. Vinh Quang liền xoáy như gió ra cửa. Tựa hồ cảm thấy cùng Glassware ở chung một chỗ rất bình thường xấu hổ đồng dạng. Nhưng là không tới một phút. Hắn lại chạy trở về. Lúng túng nói. Đại môn bị phóng viên ngăn chặn. Ta ra không được. Nói xong. Bụng lại rất bình thường không nể mặt mũi kêu lên. Glassware là rất rõ ràng Vinh Quang có bao nhiêu đói. Huấn luyện của hắn cường độ phi thường lớn. Cho nên năng lượng của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Hắn cần bổ sung đại lượng năng lượng. Bởi vậy lượng cơm ăn của hắn cũng là rất lớn. Nếu như không ăn cơm chiều, Glassware dám đánh cược Vinh Quang đến tối liền không có tí sức lực nào. Người có thể móc chút ít phí tìm một cái y tá. Để nàng ra ngoài giúp ngươi đồ ăn. Dạng này liền không cần lo lắng bị đội chó săn vây quanh. Nàng nói. Vinh Quang nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, ý kiến hay. Nói xong, hắn lại xoáy như gió liền xông ra ngoài. Rất nhanh hắn liền trở lại. Một mặt đắc ý nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Một hồi liền có thể ăn cơm. Glassware nhìn hắn bộ dạng này. Nhịn không được liền nở nụ cười. Cười cái gì? Vinh Quang hỏi. Không, không có gì. Ăn cơm ngươi liền có thể đi về. Vinh, Glassware cũng rời đi chủ đề. À không, ta muốn một mực lưu tại nơi này. Ngày mai buổi sáng lại đi huấn luyện. Vinh Quang lắc đầu nói. Vì cái gì? Glassware có chút kinh ngạc. Ta cũng không phải nặng chứng người bệnh. Khụ khụ khụ, nàng lời còn chưa nói hết. Liền mãnh liệt ho khan. Ngậm miệng đi, bệnh nhân. Hiện tại là ta chiếu cố ngươi. Ngươi cũng đừng an bài ta. Vinh Quang rút tờ khăn giấy đưa tới Glassware trước mặt, ngươi chỉ cần nằm ở chỗ này. có chuyện gì tìm ta là được rồi. Làm bệnh nhân liền muốn có làm bộ dáng của bệnh nhân. Hắn không chút lưu tình phê bình lấy glassware. Glassware tiếp nhận hắn đưa tới khăn tay. Cũng không có cùng Vinh Quang cãi lộn, mà là sát miệng của mình. Bất quá nàng dành thời gian liếc mắt thật sự là sẽ không chiếu cố người ra hòa. Y tá đỏ mặt đem bữa tối cho Vinh Quang đưa tới là 4 hộp thổ nhĩ kỳ đê. Nơ, kỳ thật chính là thổ nhĩ kỳ bánh bao nhân thịt. Lỏng giòn bánh mì bên trong kẹp lấy thổ nhĩ kỳ thịt nướng cùng các thức rau quả. Cái bánh bao nhân thịt có 4 loại khác biệt nước tương. Vinh Quang từ đó rút một hộp chua ngọt vị đưa cho Glassware. Glassware tiếp được về sau lại nhíu mày. Làm sao? Không thích ăn. Vinh Quang chú ý tới Glassware cái biểu tình này. Hắn từ khi muốn chiếu cố Glassware về sau, liền đặc biệt chú ý quan sát Glassware biểu lộ. Cho nên có thể đủ bắt được rất bình thường biến hóa rất nhỏ. Mà trước đó hắn cũng rất ít sẽ chú ý những thứ này. Thịt nướng, format, salad tương, cộng khoai tây, đều là nhiệt độ cao lượng đồ vật. Người không thể ăn, Glassware nói. Vinh Quang mở ra tay. Thế nhưng là bây giờ đi đâu đây tìm loại kia chuyên môn cho ta định chế bữa tối. Chấp nhận ăn đi. Ăn xong dùng càng nhiều lượng vận động tiêu hao hết chính là. Nói, Vinh Quang đã mở ra trước mặt mình hộp. Lấy ra cái này thổ nhĩ kỳ bánh bao nhân thịt. Cắn một cái xuống dưới một nửa. Glassware cũng cảm thấy hiện dưới loại tình huống này yêu cầu Vinh Quang ẩm thực phù hợp một cái. Cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Cũng thật sự là ép buộc. Thế là nàng cũng không nói chuyện. Cúi đầu ngụm nhỏ cắn thổ nhĩ kỳ bánh bao nhân thịt. Cơm nước xong xuôi, Vinh Quang thật không có muốn rời khỏi ý tứ, mà là canh giữ ở Glassware bên người, vây lại liền đi ngủ. Hắn đối Glassware nói, vậy còn ngươi? Glassware hỏi, sách, ta ngươi liền chớ để ý. Vinh Quang dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, thật mặc kệ, cái này không nói nhảm sao? Ta còn có thể là nói đùa. Vậy cái kia chút hợp đồng, chờ ngươi tốt lại nói. Glassware nằm ở trên giường, nhìn xem bệnh viện trần nhà, không nói thêm gì nữa, ngữ khí không tốt, thái độ không kiên nhẫn, bất quá, luôn luôn đang chiếu cố ta a, yên tâm thoải mái bị người chiếu cố cảm giác, kỳ thật vẫn là thật không tệ. Glassware nhắm mắt lại, quyết định an tâm hưởng thụ Vinh Quang chiếu cố. Vinh Quang lời nói mặc dù nghe rất bình thường cẩu thả, thế nhưng là nói rất đúng. Ta hiện tại là bệnh nhân. Ta là bệnh nhân còn quan tâm người khác làm cái gì? Để Vinh Quang tới chiếu cố ta đi. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm thấy rất bình thường an tâm. Thật sự là khó được cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.